Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, vây giết. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tuyencv.com/cuu-tsien-die-ton giờ phút này. Cơ Hoàn Vũ như thiên đế chuyển thế. Sợi tóc bay múa, có một loại duy ngã độc tôn khí khái. Khí thôn sơn hà, bao quát chúng sinh, các ngươi có thể đi hướng tứ tượng thánh địa báo cáo. Nói cho bọn hắn, nếu là muốn đến trả thù, ta phi thường hoan nghênh. Nơi xa, xem cuộc chiến tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi. Hai người quyết đấu đến cuối cùng tràn ra ba động, đều nói rõ tứ tượng thánh tử vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Nhưng là cuối cùng vẫn bại vong. Cái này khiến rất nhiều lão nhân vật cùng rất nhiều vô thượng đại giáo truyền nhân. Ánh mắt đều có chút mất tự nhiên. Chiến lực như vậy để bọn hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Một chút nhân vật cấp độ thánh tử phi thường kiêng kỵ. Ánh mắt băng lãnh, bọn hắn cảm thấy cường đại uy hiếp. Dạng này một cái lực lượng mới xuất hiện nhân vật, thực ở trong làm cho lòng người khó có thể bình an. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy không ít nhân vật trong mắt vẻ kiêng dè, không thèm để ý chút nào, đem trong tay chiến lợi phẩm cất kỹ, liền quay người rời đi, trở về Thánh Thành. Ngay tại khoảng cách Thánh Thành hơn 100 dặm địa phương, Cơ Hoàn Vũ đột nhiên trong lòng báo động, dừng bước lại, rơi vào một vách núi phía trên, hai mắt bắn ra thần quang, liếc nhìn quanh mình, chân trời, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Đứng chắp tay, đang lấy cường đại thần niệm liếc nhìn thiên địa, lan tràn qua mỗi một tấc không gian. Một vị đại năng, Cơ Hoàn Vũ trong lòng nhảy một cái. Nhân vật này, mượn từ cơ gia thu thập tư liệu có thể biết, đây là thuộc về cửu tiêu thánh địa một vị nhân vật tuyệt đỉnh. Một thân thực lực thâm bất khả chắc, khoảng chừng cửu tiêu thánh địa thánh chủ phía dưới. Một nhân vật như vậy đột nhiên xuất hiện ở Cơ Hoàn Vũ trở về trên đường đi của Thánh Thành. Có thể nói là kẻ đến không thiện. Tiểu nghiệt xúc, ta xem ngươi đi hướng nào. Rất nhanh, vị này pháp lực dọa người đại năng liền phát hiện hắn. Phất ống tay áo một cái. Hô một tiếng lượn xuống tới. Cơ Hoàn Vũ lướt ngang ngàn trượng xa. Tại dưới chân trên vách núi lưu lại một đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại khác trên đỉnh một ngọn núi. Xoạt, tay áo che trời. Lập tức đem vừa rồi tòa kia ngàn trượng vách núi thu vào trong tay áo. Mà lân cận mấy ngọn núi là sụp đổ. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Đại năng đạo pháp quả nhiên đáng sợ. Pháp lực vừa ra, ngập trời quyển địa, có thể tùy tiện trấn áp cùng luyện hóa thiên địa vạn vật. Tiểu bối, ngươi còn muốn đi sao? Vị này đại năng bước ra một bước. Thiên địa pháp tắc cùng chấn động, các loại đạo văn xen lẫn, hóa thành một đầu kim quang đại đạo, chảy ra hướng Cơ Hoàn Vũ nơi đó. Đại đạo thông thiên thuật. Xoát, hắn như một vệt sáng một dạng, chớp mắt đã tới, năm ngón tay cùng xòe ra, năm cái thô to hắc tiến bắn ra, trong hư không diễn hóa, trở thành một tòa ô quang lóe lên lồng giam, rơi xuống. Ông, Cơ Hoàn Vũ thần sắc nghiêm túc, tại thời khắc này trên người hắn có thanh kim chiến y phụ thể. Hào quang rực rỡ, khiếp người vô cùng, hắn cực tốc tăng lên chiến lực, toàn thân phát sáng, chiếu sáng thiên địa, loại khí tức này chí cường, thậm chí ngay cả tập sát đại năng đều cảm thấy chấn kinh. Món binh khí này vốn là từ Cơ Hoàn Vũ ngày xưa có thánh đạo pháp tắc đúc thành. Cùng hắn bản thân nhất là phù hợp, có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, nhưng để chiến lực của hắn điệp ra đến một cái trình độ khủng bố. Cơ Hoàn Vũ ầm ĩ thét dài. Trong nháy mắt này, khí huyết sôi trào, chiến lực tăng lên tới cực hạn, không có để lại một tia dư lực. Một quyền vung ra, tựa hồ có một vũ trụ tại băng diệt. Đó là hắn vô thượng quyền ý. Phấn toái chân không, sụp đổ thiên địa, cái gì cũng đỡ không nổi. Không có cái gì binh khí, nhưng lại siêu việt đại năng binh khí. Một đôi nắm đấm vỡ nát vũ trụ thiên địa. Không người có thể tranh phong. Một đôi cái thế nắm đấm đối cứng đại năng cường giả thi triển thần thông. hai phe đụng vào nhau. Quang hoa vạn trượng, bao phủ thiên địa, phát ra kinh thiên động địa một thanh âm vang lên. Dư ba quét ngang đại địa, một đạo có thể thấy gợn sóng nhanh chóng hướng về hướng thập phương. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, trên đường chân trời hoang mạch liên miên ngã xuống, trở thành bột mịn, hóa thành đất khô cằn. Cơ Hoàn Vũ không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật. Chân chính liều lại tính mệnh, không giữ lại chút nào. Tận tình thi triển tự thân lĩnh ngộ nói. Hai người giết nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, sơn hà sụp đổ. Cơ Hoàn Vũ ra sức chém giết, các loại dị tượng đều bị thi triển đi ra. Tinh thần diệu thanh thiên, hải thượng thăng minh nguyệt, cẩm tú sơn hà đồ, tiến hành đại chiến sinh tử. Trong cơ thể huyết dịch đều sôi trào lên. Đây chính là đại năng đạo hạnh sao? Đích thật là pháp lực ngập trời. Diễn hóa pháp tác, có thể luyện hóa vạn vật. Ở bên trong chém giết thăng hoa, Cơ Hoàn Vũ nắm chắc tỉ thí mạch đập, thể ngộ đến rồi phi phàm lĩnh vực. Tâm tư linh động, đối với đại năng cấp độ này có loại cảm ngộ. Một tiếng rít gào trầm trầm, bị trong mắt sâu kiến ngăn trở. Vị đại năng này cũng cảm thấy phẫn nộ cùng không thể tưởng tượng nổi. Xung quanh người hắn thần lực như biển, tại mở ra một phương thiên địa, có cửu trọng thiên khuyết chìm nổi. Ở nơi này phương viên trong vòng mấy trượng, duy có hắn chủ chìm nổi. Cơ Hoàn Vũ không chút nào né tránh. Nhật Nguyệt Tinh Tam đại dị tượng đồng thời thi triển, đồng thời lạc ấn hư không nói là áp xúc đến trong vòng 10 trượng, tự thành vũ trụ. Hắn ở trong nó nở rộ ức vạn thần huy, giải đầy mỗi một tấc hư không, để phương thiên địa này sáng rực khắp cùng sáng chói, trở nên vô cùng thần thánh cùng uy nghiêm. Đại chiến lần nữa mở ra. Cơ Hoàn Vũ lôi cuốn lấy dị tượng lĩnh vực không chút do dự phát động trùng kích. Giao phong kịch liệt bắt đầu. Bọn hắn hóa thành hai tia chớp, những nơi đi qua đại sơn xuyên sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sơn lĩnh giống như là giấy dán, yếu ớt không chịu nổi một kích, lấy từng mảnh nhỏ ngã xuống. Hai người bọn họ phảng phất tại khắc lập càn khôn, hủy diệt tất cả trật tự cũ. Dãy núi liên miên bay lên, bị dư ba chấn vỡ trên bầu trời. Cơ Hoàn Vũ giết tới điên cuồng, tâm thần lại linh hoạt kỳ ảo đến rồi cực hạn. Đủ loại thần thông tùy tâm mà động, quanh thân có mảnh vỡ thời gian đang lưu truyền. Trong mơ hồ, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, cùng bản tôn liên thủ, cùng một chỗ phát động kinh thiên một kích. Tại thời khắc này, hắn thình lình nhảy ra bát cấm lĩnh vực, chân đến một cái khó mà nói hết trạng thái. Đó là thần cấm, một đạo sáng chói tiên quang bay ra, siêu việt Cơ Hoàn Vũ tự thân cực hạn, chiếu sáng thiên địa, vỡ nát tất cả ngăn cản, đánh xuyên còn quấn tôn này đại năng cửu trọng thiên khuyết. Ở trên người hắn lưu lại một cái thật sâu vết thương, cơ hồ đem hắn chém ngang lưng. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ muốn thừa thắng xông lên thời điểm, đột nhiên trong lòng cảnh báo huýt dài, cảm thấy một đôi mắt lạnh lẽo đang ngó chừng hắn, sát ý xuyên vào hắn thực chất bên trong. Đây là một loại đáng sợ ý niệm, đôi tròng mắt kia giống như có thể xuyên thủng hư vô. Trong một ý niệm nhưng để hắn đại địa bên trên máu chảy thành sông, thầy chất thành núi, giống như là có một tôn cái thế thần chủ hàng thế. Đứng thẳng trong mây, nhìn xuống mặt đất bao la, lạnh như băng theo dõi hắn, tràn ngập sát cơ. Tiểu súc sinh, bản tọa muốn ngươi cho con ta đền mạng. Đột nhiên, một cái đại thủ do tới, còn to hơn núi, từ trong hoang mạch bay ra, một trường rung ra, càn khôn vỡ vụn, địa thủy hỏa phong tung hoành, hung ác ép mà hạ. Lại một vị đại năng, xem ra vẫn là tứ tượng thánh chủ. Cơ Hoàn Vũ giật mình trong lòng, dưới chân bộ pháp phức tạp, chân thân mông lung, như ẩn như hiện, trong nháy mắt liền ngang qua hơn 10 dặm, trốn xa ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.